Qua một hồi lâu sau, Hạ Tử Sực để bát sống ở trên bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.